Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, thành chương 473, xây thành bước thứ 3. Trải qua 2 tuần học tập cùng lần mò, ở năm đầu mùa xuân thủ tháng cuối tháng, phòng thị chính tổng quản Baroque ứng vương tử điện hạ yêu cầu. Ở thành bảo phòng tiếp khách mời dự họp lần thứ nhất phòng thị chính toàn thể khuếch đại hội nghị. Trừ ra lần thứ toàn hội các bộ môn người phụ trách. Lần này khuếch đại hội nghị còn đem một phần cứ điểm quý tộc nhương quát trong đó. Tham dự nhân số đạt tới 65 người. Đã học trình bản thân liền là một đạo sát hạch. Baroque trưởng quản phòng thị chính một năm sau. Đã rất dễ dàng phân biệt ra được cái nào quý tộc thích hợp đảm nhiệm loại này công tác. Mà cái nào quý tộc không hề bồi dưỡng giá trị, bởi vậy chỉ cần cửa ải này thì có gần nửa quý tộc bị bài trừ ở bên ngoài. Dựa theo điện hạ lời giải thích, hắn đã cho những này tiểu quý tộc liên lụy lớp chuyên xe cơ hội. Nếu bỏ qua cũng không có cách nào, không thể đuổi kịp thời đại người, chỉ biết bị thời đại đào thải. Baroque đối với này tràn đầy đồng cảm. Mặc kệ điện hạ là ma quỷ vẫn là thần linh, hắn lãnh địa đã hiện ra cùng vương quốc những địa phương khác hoàn toàn bất đồng khí tượng. Nếu như đây chính là thời đại mới, hắn rất tình nguyện theo điện hạ cùng đi trước. Hôm nay hội nghị nội dung chủ yếu chính là đối với xây thành sau thống nhất luật pháp làm cuối cùng biểu quyết, đồng thời để cứ điểm quý tộc sớm biết được luật pháp nội dung. Baroque vì thế chuẩn bị đã lâu, bây giờ rốt cuộc đến vạch trần màn sân khấu thời khắc. Tất cả mọi người trước mặt đều bày ra một quyển hơi mỏng ngạnh gia thư. Bìa mặt trên ấn một chuỗi màu vàng kim chữ lớn Vương quốc cơ bản Pháp. Cái này cũng là do Vương tử Điện Hạ tự tay viết khởi thảo. Chính mình tiến hành trang trí cốt lõi luật pháp, quang từ trên danh tự tới xem. Liền biết điện hạ mưu đồ rất xa, mà hắn cũng tin tưởng, điện hạ lực lượng không nên vẻn vẹn chỉ ở tây cảnh một chỗ có tác dụng. Bắt đầu đi, ngồi ở bàn dài vị trí đầu não lô răng điện hạ gật đầu ra hiệu nói. Vâng, Baroque hắng giọng, chắc hẳn phòng thị chính các vị đều đã biết tây cảnh sắp thành lập tân thành tin tức. Mà trước mặt các ngươi bản này luật pháp. Nhưng là dựng thành hậu điện dưới lãnh địa đem thực hiện thông dụng pháp quy. Các ngươi có thể tự hành xem thêm, cũng có thể nghe ta trình bày. Có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể hiện trường đưa ra. Do điện hạ làm ra giải đáp, hiện trường vang lên một mảnh loạt xà loạt xoạt lật sách thanh. Hắn cũng đem giày nặng bìa ngoài xốc lên, lộ ra dưới đáy dùng tinh chế giấy bằng da dê viết thành tờ thứ nhất. Các người đầu tiên nhìn thấy nội dung là quy tắc chung. Nó nhắc tới mới lãnh địa khung cùng chế độ. Điều thứ nhất, phàm trúc lô răng, Wimbledon trị hạ lãnh địa. Hết thảy quyền lực quy về lô răng, Wimbledon hết thảy. Điều thứ hai, phòng thị chính là lãnh địa cao nhất quyền lực cơ quan. Ở lô răng, Wimbledon dưới sự lãnh đạo, xử lý có quan hệ lãnh địa thống trị hết thảy công việc. Điều thứ ba, lãnh địa bên trong chảy vào nhân khẩu có thể thông qua nhiều loại con đường thăng cấp thành chính. Thức dân thành phố, phòng thị chính ứng có chí ít 3 loại trở lên cấp con đường. Điều thứ tư, trở thành chính thức dân thành phố sau, đã không còn quá khứ dân tự do, cố nông, tôi tớ, nô lệ phân chia, cũng không nam nữ khác biệt. Dân thành phố đều chịu đến luật pháp bảo hộ, có được lãnh địa hết thảy bảo đảm cùng phúc lợi, cũng có nộp thuế, đi lính, ngăn địch nghĩa vụ. Thứ năm điều, quý tộc đồng dạng là chính thức dân thành phố bên trong một thành viên. Tước vị không lại có tương ứng quyền lực, có thể trở thành vinh dự danh hiệu như thế kế thừa. Thứ sáu điều, dân thành phố thân người an toàn cùng hợp pháp tài sản chịu đến lô răng Wimbledon bảo hộ, không thể xâm phạm. Thứ bảy điều, dân thành phố nên có thụ giáo dục quyền lực, tự do lựa chọn công tác quyền lực, tự do hôn phối quyền lực. Thứ tám điều, lãnh địa cổ vũ hợp pháp buôn bán hành vi cùng tự do buôn bán. Điều thứ 9, Baroque vuốt nhẹ trang sách, từng cái hướng phía dưới giảng dài. Quý tộc chế định luật pháp có rất ít dính đến nhân dân bộ phận. Cho dù là thành thị dân tự do, ở đại quý tộc trong mắt, cũng chẳng qua là dùng để bóc lột cùng chiêu mộ đối tượng. Tượng vương tử điện hạ như vậy ở chế độ bên trong lặp lại đề cập trị hạ nhân dân đúng là hiếm thấy. Đại khái hắn thật sự tin tưởng, chỉ có dựa vào nhân dân lực lượng mới có thể đối kháng sắp đến tận thế cuộc chiến. Baroque cũng không để ý điện hạ dựa vào rốt cuộc là quý tộc vẫn là nhân dân. Hắn chỉ muốn làm hết sức đem điện hạ bàn giao sự tình làm thỏa. Thật đem những quyền lực này chăm chú nắm trong tay. Ở vương đô lúc, hắn từ nhà chiêm tinh hiệp hội chuyển tới tài vụ đại thần thủ hạ đảm nhiệm trợ thủ. Nguyên tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể đặt chân Grey Castle vương quốc tầng cao nhất. Không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn 10 năm, khuấy động tâm tình cũng dần dần trở nên chết lặng thê lương. Sở dĩ đáp ứng Wimbledon 3 yêu cầu, đi theo tứ vương tử đi trước biên cương trấn, ngoại trừ một cái hư vô mờ mịt hứa ở ngoài, cũng có bình nứt không sợ bể cảm xúc ở bên trong. Cũng không định đến, bây giờ hắn lại lấy một loại phương thức khác thực hiện chính mình kỳ vọng. Baroque chưa từng thấy chân chính ma quỷ, nhưng hắn biết rõ những kia thiết giáp kỵ sĩ cường đại. Vương tử điện hạ có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn. Tự nhiên cũng có thể dẹp yên chỉnh vương quốc chống cự thế lực. Sớm muộn có một ngày, điện hạ hội lên ngôi là vua, quân lâm thiên hạ, mà chính mình cũng sắp trở thành cầm quyền quốc vương chi thủ. Đến lúc đó nếu như tài vụ đại thần còn sống, không biết sẽ dùng cái gì biểu tình cùng mình gặp lại. Bởi quy tắc chung nội dung phần lớn đều đã dùng tương đối thông tục phương thức hướng về lĩnh dân tuyên truyền qua, cho nên các bộ môn người phụ trách cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có ở nhắc tới cấm chỉ nhân khẩu buôn bán, hủy bỏ chế độ nô lệ lúc gây nên bàng thính quý tộc nhỏ giọng thảo luận. Còn lại điều lệ thậm chí không có ai đưa ra nghi vấn. Cho tới quý tộc biến cách bộ phận, những này tiểu quý tộc ngày thường sẽ không có hưởng thụ qua bao nhiêu lãnh địa chỗ tốt. Đại đa số người địa bàn đều hoa ở nơi hoang vu không người ở. Tự nhiên không quá quan tâm mất đi cái gọi là phân phong cùng pháp chế quyền. Cộng thêm gần 2 tuần học tập, khá nhiều quý tộc đều đã dự định đem lãnh địa bán cho phòng thị chính. Sau đó dùng này số tiền ở trường ca yếu tắc mở một tòa máy móc gia công xưởng hoặc là nhà máy hóa chất các loại mới nghề. Liền như vậy từng cái giảng giải luật pháp, khuếch đại hội nghị từ buổi sáng vẫn kéo dài đến lại trưa. Ở giữa tiệc rượu đều là người hầu trực tiếp bưng đồ ăn đến trên bàn. Mọi người vừa ăn vừa nhìn. Baroque chén nước cũng thay đổi nhiều lần, cứ việc cảm thấy cổ họng chua xót, nhưng hắn vẫn nhạc này không đối phương. Rốt cuộc, hội nghị tiến vào cái cuối cùng đề tài thảo luận, cái này cũng là vương quốc cơ bản pháp bên trong duy nhất để mọi người thương nghị quyết định. Điều lệ, xác định tân thành cờ xí cùng tên, nghị luận của mọi người thanh trong nháy mắt ầm ĩ lên. Liền Baroque trước hết để cho mọi người mỗi nơi đứng một cái tên. Cùng với trong lòng lý tưởng đồ án, lại cùng nhau bãi ở trên bàn cung cùng hội giả bình xét. Tới quyết ra đáp án cuối cùng, trải qua vài lần biểu quyết cùng đào thải, tân thành cờ xí cùng tên rốt cuộc bị chọn lựa ra. Người trước lấy Grey Castle vương thất ký hiệu làm cơ sở, đáy diện đồ án vẫn là tháp cao trường thương. Ở trên cao tháp phương mới tăng một viên ngũ giác đại tinh. Cùng với ở dưới tháp tăng thêm 3 viên tiểu tinh. Đại tinh tượng trưng lãnh chúa Laurent, Wimbledon, mà tiểu tinh phân biệt đại biểu phòng thị chính, đệ nhất quân cùng nữ phù thủy liên minh, mà người sau thì bị xác lập là thành No Winter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.